Chương 95, người tới có thể báo lên họ tên. Nhìn chết không thể chết lại đàn rồ, họ rồ xì mà quay về sẻn rủ tô bị ra mà nói rằng, đệ nhị đại nhân, đi thôi, đệ nhất đại nhân bên kia nên còn cần chúng ta. Vừa nghĩ tới chính mình cái kia vô căn cứ đại ca, sẻn rủ tô bị ra mà gật gật đầu, đi thôi. Mà vào lúc này thiết quốc vì là ngũ ảnh chuẩn bị trong phòng họp, trừ cô nổ hạ ở ngoài, còn lại bốn vị cả cũng đã đến đông đủ. Bọn họ toàn đều đang đợi hổ cả đến. Cô nộ hạ chuyện đã xảy ra bọn họ rất rõ ràng, tương tự đản rồ tiền nhiệm thay quyền hổ cả sau khi bọn họ đối với cổ nộ hạ tính khuynh hướng QNZ sản sinh rất lớn hoài nghi. Giải cả đệ tứ phẫn nộ nói rằng, cô nộ hạ người quá phận quá đáng, lại để chúng ta bốn người cả chờ hắn, đản rồ tên kia, sẽ không phải là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chuẩn bị phái tới nằm vùng chứ có khả năng này, thế nhưng ta cho rằng không quá dễ dàng. Làng lán nên QNZ sẽ không lại đồng ý bám vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dưới thân, dù sao khuynh hướng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ người, sớm đã bị giết sạch rồi. Nô Kỳ nói rằng, ngay ở mấy người thảo luận làng lá đạn rồ tại sao còn chưa tới, hắn có thể hay không là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phái tới nằm vùng thời điểm, một thanh âm từ bên ngoài cửa vang lên. Thật không tiện, ngày hôm nay cổ nổ hạ đại biểu là ta. Ở nhìn người tới lúc tiến vào, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Hắn là nổ kỳ có chút choáng váng, trực tiếp liền đứng lên, hắn coi chính mình nhìn lầm người, ở làm sao có khả năng thừa dịp thời gian này đi vào, người đến lập tức an vị ở chủ vị bên trên đạo. Được rồi, các vị, ngày hôm nay làng lá đại biểu, là ta. Ông giới ca đệ tứ phẫn nộ trừng mắt người đến cả giận nói, ngươi là người nào không bốn ba. Hắn nhìn thấy người đàn ông này liền như vậy cười híp mắt đi tới, sau đó ngồi tại chỗ. Liền cái tên đều không báo, lại dám nói là cổ nổ hạ đại biểu khi bọn họ tứ đại nhận thôn dễ ước hiếp sao, lại như thế không nhìn bọn họ giải cả, bình tĩnh đừng nóng. Nô ký ngăn lại chính phải tiếp tục gầm rú giải cả. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía sẻn rủ hạt hí ra mạ, đệ nhất hổ ca đại nhân, ngài nên đã chết rồi mới đúng, làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong đệ nhất hổ ca. Mọi người ở đây khi nghe đến đệ tam sủ chỉ cả đối với người tới xưng hô sau khi... nhất thời liền giật mình. Senju Hashi giả mà nhận giới chi thần sao có thể có chuyện đó. Ngũ ảnh đại hội hội trưởng trực tiếp liền sôi sùng sục, này cũng không tránh khỏi quá khuyết đại, đệ nhất hổ ca đại nhân khởi tử hoàn sinh a ha ha ha ha, cái này thì có điểm một lời khó nói hết, thế nhưng chúng ta trước tiên đừng động những này đi, tiếp tục mở sẽ khá quan trọng. Senju Hashi giả mà xem cái kẻ ngu si như thế một tay thả ở sau gáy, giữa ngưỡng nở nụ cười. Đùa gì thế, ai biết ngươi có phải là giả mạo hay không. Giải cả đệ tứ vào lúc này nói rằng, dù sao khởi tử hoàn sinh chuyện như vậy thực sự là quá mức làm người nghe kinh hãi, hơn nữa ai có thể chứng minh hắn chính là sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Giải cả đệ tứ tính khí thực sự là quá mức táo bạo, càng làm bản cho đờ ập tờ nạ tờ. Lần này hạt hỉ giả mạ vì nhi u ma y, đột nhiên một tay kết ấn. Chỉ thấy ở giải cả đệ tứ bên chân xuất hiện hai đạo nha nhờ gô. Lập tức đem giới ca đệ tứ mạnh mẽ đặt tại chỗ ngồi, thản nhiên nói, người trẻ tuổi không muốn nóng tính như thế. Nếu không là tô bị giả mà nói có thể phát động năm đại quốc sức mạnh tìm kiếm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ căn cứ, đem tiểu cương tìm ra lời nói, hắn đều chẳng muốn tới tham gia cái này ngũ ảnh đại hội. Tô bị giả mà trái lại càng thích hợp tới tham gia ạt dê, chỉ có điều tô bị giả mà nói hắn muốn tự tay giết chết đảng rồ, lúc này mới để hạt hỉ giả mà đến đây. Hơn nữa hạt hỉ giả mạ tên gọi đúng là so với sẻn rủ tổ bị giả mạ hữu hiệu. Nị giả chi thần tên gọi không phải là trang trí, ở một độn bày ra sau đó tất cả mọi người tại chỗ đều không có đi nghi vấn sẻn rủ hạt hỉ giả mạ chân thực tính. Có thể sử dụng một độn, toàn bộ nhận giới ngoại trừ sẻn rủ hạt hỉ giả mạ ở ngoài còn có ai xả tổ dạy ổ sủ kẻ, mặc dù sẽ một độn thế nhưng tựa hồ cũng không có ở đại chúng trước mặt sử dụng tới. Có điều sẻn rủ hạt hỉ giả mà cùng sẻn rủ tô bị giả mà mọi người biết, bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ triển khai một độn thời điểm, họ rồ xì mà nhưng la liền ở bên người, liền ngay cả xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẻn rủ hạt hỉ giả mà tế bào, đều là từ họ rồ xì mà nơi đó được. Nay một độn hẳn là đệ nhất hổ cả đại nhân. Đệ ngũ cả dẹt mẹ chỉ có chút nhạ, liền gì nụ gì kỳ đều mất đi bọn họ, ở năm đại quốc bên trong thực lực là yếu nhất. Vậy thì để bọn họ có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí một. Vị này ra nếu như chạy đến xa ẩn tới một người cả rủ cái cờ rừng, cái kia toàn bộ Sa ẩn liền đúng là đắc ý cổ nổ hạ tan vỡ cuộc chiến bên trong gà ạ dạ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rút đi sủ cả cụ, đang không có chìa rổ lao yêu bà kéo dài tính mạng tình huống, hắn đã sớm chết không thể chết lại, hiện tại Sa ẩn đệ ngũ cả dẹt là mẹ chia. Mang tính tiêu chí biểu trưng nỉ rụt một sử dụng ra, tất cả mọi người đối với thân phận của sẻn dù hạt hỉ ra mà không hoài nghi nữa, nhưng là hắn là làm sao phục sinh, đây chính là đại gia nghi ngờ trong lòng. Có điều sẻn dù hạt hỉ giả mà cũng không có quản những này, hắn sắc mặt có chút nghiêm túc quay về người ở chỗ này nói rằng, ta biết ngày hôm nay là năm đại quốc đàm phán làm sao đối phó dạy ổ sủ kẻ, thế nhưng đồng dạng, ta hy vọng mọi người có thể phái ra ní ra, tìm kiếm dạy ổ sủ kẻ căn cứ. Ngũ ảnh phòng họp bầu không khí lập tức liền có vẻ hơi quỷ dị, mọi người đều có chút tư nở dê người mang ý ít ra ưu riêng. Làm yếu nhất Sa ẩn muốn bảo tồn thực lực. Mà nổ kỳ là thích nhất tính toán người, giải ca đầu góc một ngày đến vãn chính là bạo lực, mà tờ rủ mì vẫn là xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nằm vùng. Như vậy năm đại quốc bầu không khí, có cái cây búa dùng để nhất hổ ca đại nhân, tuy rằng chúng ta không biết ngài là làm sao phục sinh, thế nhưng ta hy vọng trong tương lai, ngài có thể lãnh đạo chúng ta, dù sao, năm đó xuất lĩnh năm đại quốc tinh nhuệ, phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ người, chính là ngài. Mẹ chìa hai tay đan sen. Nhẹ giọng nói, giải cả đệ tứ lạnh rên một tiếng, không có phụ cả dù mà cơ lời nói, hắn biết lần này nếu như tạo thành nì dạ liên quân lời nói tổng đại tướng vị trí khẳng định không hắn chuyện gì. Hắn vẫn không có ngông cuồng đến muốn đi cùng nhẫn giới chi thần so với thực lực mức độ, Sato dạy ổ sủ kẻ ở vân ẩn thôn đã ma nhờ me giáo dục qua hắn, để hắn rõ ràng cái gì gọi là cổ nổ hạ ba lực lượng của thần. Bị gọi là nhận rơi quái vật xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền mạnh đến mức không còn gì để nói, như vậy cùng hắn cũng xưng sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, có thể kém đi nơi nào phải biết này một vị nhưng là ở điện tịch bên trong, duy nhất một cái cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đánh khó bỏ khó phân nam nhân. Nô kỳ cười ha ha nói, ta cu nở dê tán thành, dù sao bất kể là thực lực vẫn là tư lịch, đệ nhất hổ cả đại nhân so với chúng ta những người này mạnh quá nhiều rồi ta chống đỡ. Tờ dù mỉ thản nhiên nói, đối với nàng mà nói ai làm tổng đại tướng đều giống nhau, ngược lại na nở dê là nằm vùng, đem bên này tình báo nói cho xạ tổ dạy ổ sủ kẹ là tốt rồi, còn lại cái kia xú nam nhân gặp giải quyết. Nhìn thấy này ba cái cả tất cả đều ở phủng sẻn dù hạt hí ra mạ, giải ca đệ tứ cái chán gân xanh xuất hiện, tức giận nói, ta cu nở dê tán thành rõ ràng là một bộ khẩu phục tâm không phục dáng vẻ. Thế nhưng hạt hỉ dạ mạ đối với tiểu hài tử này đó là một điểm đều không để ở trong lòng. Ha ha ha, như vậy mọi người liền nên muốn chuẩn bị một chút tầm sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lời nói đều vẫn chưa nói hết, toàn bộ phòng họp trần nhà đều bị lật tung. Xảy ra chuyện gì phát sinh cái gì mục đột? Mục lắng động bích. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nhanh chóng sử dụng mục đột, bảo vệ toàn bộ hội trường người, để ngừa bọn họ bị trần nhà hòn đá cùng tấm ván gỗ cho đánh thương. Ở khói thuốc tiêu tan sau khi, một cao y vo cờ người khôi ngô nam tử cao lớn, mang theo tinh củ hệ nẻ con ngươi ra hiện ở trước mặt của bọn họ, nha, đều ở A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đệ tam sủ chỉ cả, hai ngày bình nổ kỳ ánh mắt vi hư nói. Là ngươi dạy cả tức giận nói, trên người lôi độn áo giáp lại nổi lên, lúc trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem đầu của hắn trước mặt mọi người đạp tờ ở dưới chân, hắn có thể sẽ không quên. Mẹ chìa vẻ mặt khẽ biến. Làm gặp xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phát huy hắn, đáy lòng có chút trở dạ, tờ dù mì cu nở dê không có lên tiếng. Sen dù hạt hì dạ mạ đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm, ánh mắt ngưng lại, đạo, dạy ổ sủ kẻ, đem tiểu cương trả lại ta ngươi là nói xú nà á thật không tiện a, ta mới bắt được na nở dê, làm sao có thể dễ dàng trả lại ngươi đây, hạt hì dạ mạ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười nói, lời còn chưa dứt. Chỉ thấy sẻn dù hạt hỉ ra mà không có dấu hiệu nào đột nhiên nổi lên, vọt thẳng đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt, bóng người đàn sen, hai bên trong khoảnh khắc liền giao thủ đến một khối. Sẻn dù sủ nạ là hạt hỉ ra mà còn sót lại duy nhất hậu nhân, vẫn là bảo bối của hắn công chúa tôn nữ, hắn nhất định phải đoạt lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sẻn dù hạt hỉ ra mà rất nhanh sẽ đánh lên. Hai bên động tác cùng bóng người sắp tới còn lại bôn nở cái cả đều không thấy rõ động tác của bọn họ cùng bóng người, cũng chỉ có hai tiểu cái bóng đen ở nơi đó bay tới bay lui. Ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ thời điểm chiến đấu, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở góc, không có ai vào lúc này chú ý tới hắn, chỉ thấy hắn nhìn một chút hiện tại tình cảnh, có chút buồn cười. Senju Hashirama đại chiến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ còn lại bôn nở cái cả lại như một đám cặn bã như thế chỉ có thể vây xem, tí tí, đúng là quá chênh lệch, có điều thực lực của bọn họ xác thực là hơi dọa người. AZ nhìn đánh cho bay lên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng Senju Hashirama, trong ánh mắt QNZ là mang. Theo kiên kỵ, hai vị này đại gia năng lực thậm chí đã hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Một cái xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phục sinh cũng đã đủ phiền phức. Kết quả sẻn dù hạt hỉ giả mạ lại cu nở dê phục sinh mặc dù là huế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ tèn sầy, thế nhưng vậy cũng là bị giải trừ khống chế huế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ tèn sầy. Chuyện này ý nghĩa là có cái đỉnh cao mà vô hạn trả cờ giả sẻn dù hạt hỉ giả mạ xuất hiện. Lấy cái tên này đối với nhận giới hòa bình ngóng trông cùng quyết tâm, kế hoạch của hắn liền trơ nên càng khó. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ nhưng là vì nhận giới hòa bình phong ấn anh rể xạ tổ dạy ổ xú kẻ. Giết chết bạn gây tốt ủ chỉ hạ mạ đã ra người à, vì hòa bình liền trí thân bạn tốt đều có thể giết, quyết tâm của hắn phải là có mãnh liệt dường nào không nghĩ tới lần này đến dò hỏi tình báo lại có thể dò hỏi đến những thứ đồ này. Zedo Nam Đạo, lập tức lại lẻn vào đến lòng đất. Nhìn chính đang chiến đấu hai người, giải ca đệ tứ nắm tay, lôi độn ánh sáng cấp tốc hướng về trên nắm tay ngưng tụ, chúng ta QNZ đi hỗ trợ nổ kỳ trôi nổi ở hắn hưu phía trên, túi đầu nói. Đừng kích động giải ca, bọn họ cái này cấp bậc chiến đấu, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Mẹ chìa căng thẳng nói rằng, đã như vậy, chúng ta trước sau triệt đi, chí ít cho bọn họ đàng ra không gian, không thể bị vô tội lan đến gần tờ dù mì nhẹ giọng nói, ta đồng ý lập tức bô nở người liền bắt đầu lùi lại, ngoại trừ giải ca có chút không cam lòng ở ngoài, những người còn lại đều không muốn cùng này hai cái ma quỷ chiến đấu, đùa gì thế, nếu như thật đánh tới đến, có thể chịu nổi sao?